Chương 171, dùng tên giả đao thập nhị, có đao chính là có lý. 2. Nghe giọng điệu trúc trắc không giống như người của vương triều Đại Ngư, Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một góc cách đó không xa, thấy một nữ nhân ăn mặc kiểu hải thương, bên cạnh còn có hai nam tử, cả ba đang bị một đám người lôi đi. Nữ nhân giãy dù kịch liệt thế nhưng bị đám người kia hung hăng tát mấy cái, mặt lập tức sưng vù lên. Đây là thương nhân ngoại quốc, thành Trạm Hải có rất nhiều thương nhân ngoại quốc lui tới, thế nhưng cũng có rất nhiều kẻ nhắm tới đám người này. Quan phủ quản lý thành Trạm Hải đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua, đó cũng là lý do vì sao các thương nhân ngoại quốc lại phải thuê nhiều hộ vệ theo sát như vậy. Lục Trường Sinh cũng trông thấy nữ thương nhân ngoại quốc kia, trong mắt nàng toát ra kinh hoảng, chờ mong và vẻ khẩn cầu mãnh liệt. Thế nhưng Lục Trường Sinh vẫn tỏ ra thờ ơ, thiết lập tính cách của Đao Thập Nhị chính là một kẻ giang hồ bình thường, chuyện không liên quan tới mình thì sẽ không dính vào. Người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Đao Thập Nhị không có lòng nghĩa hiệp, hắn chỉ biết một lòng theo đuổi võ đạo, thế nên Đao Thập Nhị sẽ không làm mấy việc như gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ gì đó. Lục Trường Sinh coi như không nhìn thấy những người này, định cứ thế đi thẳng qua luôn. Có điều đám người mặc áo đen kia trông thấy Lục Trường Sinh thì ánh mắt lại lóe lên ý xấu. Đại ca, làm sao đây? Có một võ giả đi ngang qua, hắn nhìn thấy chúng ta rồi, võ giả được gọi là đại ca hẳn là kẻ cầm đầu đám người áo đen này. Ánh mắt hắn lạnh băng mà lợi hại, đảo qua Lục Trường Sinh một cái xong lập tức trầm giọng nói, thế lực sau lưng ả ngoại quốc này rất lớn, không thể để đám người đó biết là chúng ta làm được. Vậy nên phải giết hắn. Đối phương không định để lại bất cứ người sống nào. Dù chỉ là một người qua đường cũng thế. Vâng, đại ca, vì thế mấy tên áo đen thi triển thân pháp, nhanh chóng bọc đánh Lục Trường Sinh, ngăn cản đường đi của hắn. Lục Trường Sinh khẽ cau mày, giọng hắn lạnh như băng, người giang hồ qua đường, ai tự làm việc nấy, chuyện của các người ta không muốn dính dáng gì hết, làm phiền tránh đường. Hi hi, ngươi nói không muốn dính dáng chứng tỏ ngươi đã nhìn thấy rồi. Có một số việc không phải nói không dính dáng là xong, một khi đã nhìn thấy thì coi như ngươi xui thôi. Ngươi mà cũng dám nói là người giang hồ à, giang hồ chính là trong tay có đao thì là có lý, kiếp sau đầu thai chớ có vào giang hồ nữa. Mấy tên áo đen lập tức tiến lên, chúng rút ra đại đao sáng chói, sát khí bùng nổ, sắc mặt Lục Trường Sinh vẫn không hề thay đổi, hắn đảo qua đám người áo đen, lạnh giọng nói, đúng vậy, đây mới là giang hồ chân chính. Các ngươi nói đúng lắm. Có đao chính là có lý, mà ta cũng vừa hay có đao. Keng. Lục Trường Sinh nói xong thanh đao sau lưng nháy mắt rời vỏ. Đao pháp rất đơn giản, chỉ thấy trong màn đêm lóe lên một tia sáng. Xì xì, đầu của mấy tên áo đen chặn đường Lục Trường Sinh nháy mắt chuyển nhà, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Bột. Thi thể của chúng đổ rạp xuống đất. Cảnh này khiến những kẻ áo đen khác đều ngây ngẩn, Lục Trường Sinh mặt không đổi sắc. Hắn xoay người, cầm đao bước về phía đám người áo đen đang bắt giữ mấy thương nhân ngoại quốc kia. Đám người áo đen lập tức nhốn nháo, gã áo đen dẫn đầu dường như cũng có chút kinh ngạc, có vẻ lần này chúng đã phải tắm sắt cứng rồi, nhìn qua thì võ giả lạnh băng này cũng không phải kẻ đơn giản. Có điều đó cũng là chuyện rất bình thường, người hay dạo quanh bờ sông sao có thể không ướt giày được. Chúng đều là người từng trải, chuyện thế này cũng gặp nhiều rồi, dù sao thì chốn giang hồ không thiếu cao thủ. Ai biết mình sắp tới sẽ chọc phải người nào, vì thế người áo đen vội mở miệng, các hạ, chuyện này là chúng ta lỗ mãng, chúng ta nguyện ý xin lỗi và bồi tội với các hạ. Đây là ngân phiếu 3.000 lạng, coi như để bồi tội với các hạ, người áo đen lập tức chịu thua. Trong chốn giang hồ, một khi đá trúng tấm sắt cứng mà không biết nhận thua ngay thì rất có thể sẽ mất mạng. Hắn có thể nói là rất quen tay khi xử lý những chuyện thế này. Còn mấy tên đồng bọn đã chết thì cũng là do số chúng xui, chết là đáng. Báo thù gì đó là chuyện không thể xảy ra. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua người áo đen, hắn vẫn không dừng bước mà chỉ lạnh lùng đáp, đồng bọn của các ngươi nói đúng lắm, trong chốn giang hồ có đao chính là có lý, người không phạm ta thì ta cũng không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất sẽ giết người. Gặp phải ta coi như các ngươi xui, hơn nữa nếu giết các ngươi thì đồ của các ngươi đương nhiên cũng sẽ trở thành của ta rồi. Lục Trường Sinh không định tha cho đám người này. Hừ, các hạ thật sự cho rằng mình có thể làm gì chúng ta ư, chúng ta chỉ là không muốn làm lớn chuyện, gây ra nhiều rắc rối thôi. Ngươi đã quyết tâm muốn chết thì chúng ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi, ánh mắt người áo đen thay đổi, trên người hắn tỏa ra sát khí lạnh như băng. Hắn vung tay lên. Vèo vèo vèo. Lập tức có ba võ giả từ trong đám người bước ra, ngay cả chính bản thân hắn cũng bổ nhào về phía Lục Trường Sinh. Cả bốn tên đều giải phóng khí thế. Võ giả luyện tạng. Cả bốn tên này thế mà đều là võ giả luyện tạng, chúng không ra tay thì thôi, vừa ra thì đã có khí thế như sấm sét, nhất định phải đánh chết Lục Trường Sinh mới hả. Trong chốn giang hồ cũng chẳng có nhiều kẻ ngu dốt cứ từng bước tới chịu chết như vậy, cả bốn võ giả luyện tạng đều ra tay mà không hề do dự. Các người chậm quá. Tay Lục Trường Sinh cầm đao, không thấy hắn thi triển chiêu thức hoa mỹ gì, chỉ thấy hắn vùng đao chém mỗi người một cái, đặc điểm duy nhất có lẽ chính là nhanh. Bốn đao chém xuống, những người khác lại chỉ trông thấy một ánh đao. Vụt, chương 172, dùng tên giả đao thập nhị, có đao chính là có lý. Ba, đao quang của Lục Trường Sinh lóe lên. Thân thể bốn tên võ giả luyện tạng cứng đờ, đao trong tay chúng thậm chí còn chưa kịp hạ xuống, bốn tiếng bộp vang lên. Cả bốn võ giả luyện tạng đều ngã rạp xuống đất. Gì thế này? Những tên áo đen còn lại nhìn thấy cả bốn võ giả luyện tạng đều chết hết, trong mắt chúng tràn ngập vẻ kinh hãi, chạy mau. Khoảng chục tên áo đen còn lại vội vàng quay đầu chạy trốn. Nhưng Lục Trường Sinh nháy mắt đã bước xa ba trượng, vèo cái tới trước mặt chúng, ánh đao lóe lên, cả chục tên áo đen lập tức ngã xuống vũng máu. Lục Trường Sinh ngồi xổm xuống, dùng thi thể của đám người áo đen để lau đi máu tươi dính trên thân đao, sau đó hắn thu đao vào vỏ. Hắn sờ soạn thi thể đám người áo đen. Không phát hiện được những thứ có giá trị khác nhưng ngân phiếu và bạc thì có rất nhiều, án chừng cũng tới 5.000 lạng. Vậy là cũng đủ chi phí cho chuyến đi này rồi, Lục Trường Sinh đang định rời đi thì mấy thương nhân ngoại quốc và cả nữ nhân kia cũng lập tức đuổi theo hắn. Ở đây nữ thương nhân đều được gọi là phiên bà tử, thật ra cách gọi này mang đầy ý xấu, dù sao thì toàn bộ vương triều Đại Ngư đều không coi trọng đám thương nhân ngoại quốc này. Xin ân nhân dừng bước, nữ thương nhân kia đuổi theo Lục Trường Sinh, lo lắng hỏi, không biết phải xưng hô với ân nhân thế nào. Ngài đã cứu mạng ta, ta muốn được báo đáp ngài. Nữ thương nhân rất thẳng thắn, tính cách các nàng đều thẳng như vậy, mấy người bên nàng chắc chắn cũng sẽ báo đáp hắn. Nhất là khi nàng đang vô cùng tuyệt vọng thì Lục Trường Sinh lại đột nhiên xuất hiện, hệt như mưa rơi trên sa mạc khô hạn. Ta không giúp các ngươi, do chúng tự muốn chết thôi, không cần cảm tạ ta. Nói xong Lục Trường Sinh lập tức sải bước đi xa, dù nữ thương nhân kia đuổi thế nào cũng không theo kịp, tác phỉ, chúng ta mau về thôi, nơi này quá nguy hiểm. Những thương nhân ngoại quốc khác cũng đều tới khuyên nàng. Địa vị của tác phỉ không giống họ, lần này may mắn có người cứu nàng nhưng lần sau thì sao, ừ, về thôi. Tác phỉ nhìn theo hướng Lục Trường Sinh biến mất hồi lâu, sau đó mới chịu theo các đồng bạn rời đi. Còn những thi thể dưới đất thì chẳng có ai buồn để ý. Khắp thành Trạm Hải ngày nào cũng có chém giết, mỗi ngày đều có người thiệt mạng, dù quan phủ có thấy thi thể trên đường thì cũng chỉ qua loa lôi đi là xong. Lục Trường Sinh về tới khách điếm, hắn chẳng để tâm chuyện vừa xảy ra. Chỉ là võ giả luyện tạng mà thôi, hắn cũng không coi là gì. Chuyện hắn quan tâm là lĩnh ngộ trên bờ biển hồi sáng kia, Tam Trọng Lãng yêu cầu lĩnh ngộ ý cảnh từ sóng biển cuồn cuộn, dù hôm nay có chút thu hoạch nhưng vẫn chưa đủ. Mai vẫn phải tới bờ biển một chuyến, thế nên hôm sau Lục Trường Sinh lại tới bờ biển, tiếp tục cảm ngộ ý cảnh từ sóng biển. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong ba ngày liên tiếp Lục Trường Sinh vẫn luôn tới bờ biển cảm ngộ ý cảnh từ sóng biển, hắn đã cảm giác được tầng thứ ba của Tam Trọng Lãng, dường như đã gần trong gang tấc, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Nhưng vẫn luôn thấy còn kém một chút, thế nên mãi vẫn không vượt qua được, lúc này... Mấy ngư dân gần đó đang nói chuyện phiếm. Hôm qua sóng lớn quá, cao tới mấy trượng liền, suýt nữa ta đã không về được rồi. Hay, ở biển cũng chỉ sợ biển. Một khi có sóng lớn thì thuyền nhỏ của chúng ta cũng không chống cự được, chỉ sợ sẽ bị sóng đánh vỡ tan mất. Thôi, dạo này biển động liên tục, để mấy hôm nữa ta lại ra biển vậy, các ngư dân đều đang bàn chuyện sóng gió và biển động. Ngoài biển thứ nguy hiểm nhất chính là sóng, sóng cao gió lớn. Thuyền nhỏ của ngư dân có thể bị đập thành mảnh vụn chỉ trong nháy mắt, rồi chôn vùi thân xác trong lòng biển rộng. Lục Trường Sinh ngẩng phát đầu nhìn ra phía biển. Hắn hiểu rồi, nguyên nhân Tam Trọng Lãng mãi không thể đột phá lên tầng thứ ba cũng rất đơn giản. Sóng hắn thấy còn quá nhỏ. Biển thật sự và cả sóng lớn chỉ có thể thấy được ngoài khơi. Hắn phải ra khơi, Nghĩ đến đây Lục Trường Sinh đứng dậy, đi tới chỗ mấy người ngư dân rồi hỏi thẳng, lúc các ngươi rời bến đánh cá liệu có thể dẫn ta theo không? Ngài muốn ra khơi ư? Các ngư dân lắc đầu, không được, mỗi lần chúng ta rời bến đánh cá đều rất nguy hiểm, sao mà dẫn người theo được chứ? Đúng vậy, hơn nữa tạm thời chúng ta cũng sẽ không rời bến. Lục Trường Sinh cau mày, hắn đảo mắt nhìn qua, đúng là thuyền của các ngư dân này đều hơi nhỏ, có vẻ không an toàn cho lắm. Dù thực lực của hắn kinh người nhưng nếu rơi xuống biển rộng mênh mông thì sợ rằng cũng chẳng thể phát huy bản lĩnh được. Nếu ngài thật sự muốn rời bến thì cứ tìm thuyền lớn ấy, hơn nữa thuyền lớn của những thương nhân ngoại quốc kia an toàn hơn thuyền đánh cá của chúng ta nhiều. Đúng vậy, đám thương nhân ngoại quốc đó vượt nghìn trùng xa, băng qua biển rộng tới thành trạm hải chúng ta, phải qua bao nhiêu hải vực, phải vượt bao nhiêu sóng gió, ngồi thuyền của họ ra khơi chắc chắn là rất an toàn. Lục Trường Sinh nhìn theo hướng ngư dân chỉ. Trên bến tàu gần đó có những con tàu khổng lồ đang neo đậu, đó đều là thuyền của các thương nhân ngoại quốc, đa tạ. Lục Trường Sinh ném cho các ngư dân mấy miếng tiền đồng rồi đi về phía bến tàu họ chỉ. Trên bến tàu người đến người đi tấp nập, có rất nhiều thùng đã nhồi đầy hàng hóa nằm trên đất, cần người khuân vác xuống dưới. Chỉ tính riêng những người làm nghề khuân vác này đã có cả nghìn vạn, đủ thấy con đường thương mại của thành trạm hải phồn vinh tới mức nào. Lục Trường Sinh nhìn những con thuyền lớn trước mặt. Lập tức đi lên trước hỏi thăm, các ngươi sắp rời bến ư? Đúng rồi, chúng ta sẽ rời bến, quay về Đà Quốc. Đà Quốc, trong khoảng thời gian này Lục Trường Sinh cũng đã biết chút ít chuyện về đám thương nhân ngoại quốc này, họ tới từ rất nhiều quốc gia khác nhau. Chương 173, rời bến gặp sóng lớn, ngộ đạo khi nhảy xuống biển. Đà Quốc chính là một trong số đó, nghe nói quốc gia đó ở rất xa, vượt qua nghìn dặm đường. Dù đi đường biển thì mất 1-2 năm cũng chưa chắc đã về tới Đà Quốc được. Thời gian quá dài mà Lục Trường Sinh cũng không nghĩ tới chuyện đi Đà Quốc. Lục Trường Sinh lại hỏi thêm vài người, nhưng phần lớn các thương nhân ngoại quốc đều sẽ quay về quốc gia của họ, hơn nữa những nơi ấy đều rất xa xôi. Nơi gần nhất cũng mất thời gian 1-2 năm, thậm chí có nơi còn mất 3-4 năm đi đường. Còn chuyện thuê thuyền của thương nhân ngoại quốc thì lại càng khó, bởi một chiếc thuyền lớn nếu muốn rời bến sẽ cần rất nhiều nhân lực vật lực. Không phải chỉ cần mấy nghìn lạng bạc là được. Mau, mau, nhanh dọn hết hàng của chúng ta lên thuyền, chúng ta phải lên đường rồi. Chuyến đi đảo Hỏa Long này ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, đúng vậy, đợt này đang là lúc các loại hương liệu trên đảo Hỏa Long vào mùa, phải tới mua một ít hương liệu đem về, đây là món hàng giá trị lớn, có thể kiếm lời không ít đấy, bên cạnh bến tàu có mấy thuyền viên đang bàn luận sôi nổi. Những thuyền viên này có người là thương nhân ngoại quốc, cũng có người của thành trạm hải. Trong lòng Lục Trường Sinh khẽ động, hắn biết đảo Hỏa Long, đây là một hòn đảo lớn nằm cách thành trạm hải không xa lắm. Nói là đảo lớn bởi nó đúng là cực kỳ khổng lồ, trên đảo có Hỏa Long Quốc, nổi tiếng vì các loại hương liệu quý hiếm. Thời gian 10 ngày nửa tháng rất phù hợp với tình trạng của Lục Trường Sinh bây giờ, vì thế Lục Trường Sinh lập tức đi tới, chuẩn bị lên thuyền thì lại bị ngăn cản. Ta muốn lên thuyền, theo các ngươi tới Hỏa Long Quốc rồi quay lại thành trạm hải. Ngươi ư? Ngăn Lục Trường Sinh lại chính là hai thương nhân ngoại quốc. Họ nhìn Lục Trường Sinh từ đầu tới chân một lượt rồi lắc đầu ngoay ngoảy, không được, đây là thuyền của Thương hội Viễn Dương bọn ta, người không liên quan không thể lên thuyền được. Ta có thể trả bạc. Lục Trường Sinh lập tức móc ra một tờ ngân phiếu trị giá 100 lạng. Này, hai người nhìn nhau, trong lòng cũng hơi rung động. 100 lạng bạc không phải con số nhỏ. Không được, người không liên quan không được lên thuyền. Lúc này phía sang Lục Trường Sinh vang lên một tràng tiếng phổ thông với chất giọng ngọng nghịu, phía sau Lục Trường Sinh là một thương nhân ngoại quốc dẫn theo một nữ tử mặc áo đen vẻ mặt lạnh lùng, cả hai nhanh chóng bước lên thuyền. Long Sa thiếu gia. Hai tên vừa rồi vội vàng hành lễ, Long Sa lạnh lùng nói, hai người các ngươi nghe rõ chưa? Người không liên quan không được lên thuyền. Vân tiểu thư xinh đẹp, mời lên thuyền, Long Sa quay đầu nhìn nữ tử áo đen. Lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, hai tên lúc nãy mặt mày nhăn nhó, lắc đầu nói với Lục Trường Sinh, ngươi thấy rồi đấy, Long Sa thiếu gia không cho phép người không liên quan lên thuyền, dù có cho bạc chúng ta cũng không thể để ngươi lên được. Long Sa, Lục Trường Sinh nhìn lướt qua Long Sa và nữ tử áo đen, sau đó lập tức quay người rời đi, dù không có con thuyền này thì cũng sẽ có thuyền khác tới đảo Hỏa Long thôi. Thế nhưng hắn vừa quay người chuẩn bị rời đi thì lại trông thấy nữ thương nhân tối hôm trước. Ân nhân, Tác Phỉ mừng muốn chết, vậy mà lại gặp được ân nhân tối qua nàng còn nhắc mãi rồi. Đương nhiên Lục Trường Sinh cũng nhận ra nữ thương nhân này, Lục Trường Sinh nhìn qua nữ thương nhân, thấy nàng dường như đang đi về phía con thuyền lớn kia nên mở miệng hỏi, ngươi có thể lên thuyền sao? Lên thuyền, đúng rồi, đây là thương thuyền của Thương hội Viễn Dương chúng ta mà, ta sắp tới đảo Hỏa Long xem thử. Tác Phỉ gật đầu, ta muốn lên thuyền nhưng có người tên Long Sa ngăn cản, ngươi có thể dẫn ta cùng lên thuyền không? Đương nhiên rồi ân nhân. Tên ngu xuẩn Long Sa kia dám ngăn cản ân nhân của ta, ngươi yên tâm, Long Sa là đường ca của ta, nhưng ta là con gái của hội trưởng Thương hội Viễn Dương này, chuyện ngươi có thể lên thuyền hay không Long Sa không có quyền xen vào. Tác Phỉ vỗ ngực, dáng vẻ cực kỳ tự tin. Lục Trường Sinh không nói gì nữa, dù sao có thể lên thuyền là được rồi, vì thế Lục Trường Sinh theo nữ thương nhân Tác Phỉ lên thuyền, hai người ban nãy cũng không dám ngăn cản họ. Sau khi lên thuyền Lục Trường Sinh mới biết thân phận của nữ thương nhân tối qua hắn cứu cũng không nhỏ, nàng là con gái của hội trưởng Thương hội Viễn Dương, nắm trong tay mấy chục thuyền lớn vượt biển, là một thế lực rất lớn trong nhóm thương nhân ngoại quốc. Không biết Tác Phỉ dùng cách gì mà lại có thể khiến Long Sa tự mình tới xin lỗi Lục Trường Sinh. Không lâu sau thuyền lớn khởi hành, chậm rãi rời khỏi bến tàu, hướng về phía biển rộng mênh mông bát ngát. Lục Trường Sinh đứng trên bông thuyền, dõi mắt nhìn về phía biển rộng đằng xa. Đây là lần đầu tiên hắn lên thuyền ra khơi. Con thuyền này vốn đã rất khổng lồ, thế nhưng so với toàn bộ biển rộng mênh mông thì lại chỉ như muối bỏ biển, nhỏ bé không đáng kể. Lục Trường Sinh lặng lặng nhìn biển rộng, giờ còn chưa thấy sóng cuộn, bởi vậy hắn cũng không thể cảm ngộ ý cảnh. Nhưng họ còn lâu mới tới được đảo Hỏa Long, sớm muộn gì cũng có thể trông thấy sóng lớn, vậy nên Lục Trường Sinh cũng không hề sốt ruột. Lúc này Lục Trường Sinh lại thấy nữ tử áo đen đi theo Long Sa cũng bước ra bông thuyền. Nàng nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh, chủ động mở miệng trước, ngươi đắc tội với Long Sa rồi, hắn là kẻ rất ghi thù đấy, ngươi phải cẩn thận. Ngươi không phải người của Long Sa sao? Lục Trường Sinh nhìn nữ tử áo đen, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lúc trước chính Long Sa dẫn theo nữ tử áo đen này lên thuyền, vậy mà giờ xem ra nữ tử áo đen này với Long Sa lại không cùng một phe. Ta muốn tới đảo Hỏa Long, mà Long Sa cũng có mục đích riêng, chúng ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Nữ tử áo đen thản nhiên đáp. Mà Lục Trường Sinh cũng đã hiểu ra, nữ tử áo đen này không phải là người của Long Sa. Chương 174, rời bến gặp sóng lớn, ngộ đạo khi nhảy xuống biển. 2. Thậm chí nữ tử áo đen cũng đang lợi dụng Long Sa, nàng biết Long Sa muốn gì ở mình nhưng lại chẳng hề sợ hãi, chứng tỏ nữ tử áo đen thật ra cũng phải có gì đó để ỷ lại nên mới tự tin như thế. Sao lại nói chuyện này với ta? Lục Trường Sinh hỏi. Hai người chỉ là bèo nước gặp gỡ, trước đó cũng không có liên quan gì, vậy mà nữ tử áo đen lại tới nhắc nhở hắn như vậy. Trong chốn giang hồ vô sự xung xoe cũng không phải chuyện tốt lành gì, tin hay không tùy ngươi. Nữ tử áo đen không nói nhiều, dứt lời thì quay người rời đi luôn. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Thật ra hắn cũng chẳng bận tâm Long Sa có ghi thù mình hay không, nếu Long Sa dám giở trò thì cứ giết luôn là được. Thân phận Đao Thập Nhị này chính là như thế, muốn làm gì thì làm, mọi chuyện đều theo ý mình, sẽ không bị bất cứ kẻ nào hay bất cứ quy củ gì trói buộc. Lúc trước bất kể là Trang Thập Tam hay Lục Trường Sinh thật ra đều bị quy củ trói buộc gắt gao. Thiết lập của Trang Thập Tam là đại hiệp, đại nghĩa can trường, ghét ác như thù, rất nhiều chuyện hắn không thể làm, nếu không sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng đại hiệp của Trang Thập Tam. Còn thân phận Lục Trường Sinh, tuy dùng tên thật nhưng thiết lập của Lục Trường Sinh lại là Lang Trung có chút tiếng tăm của Diệu Thủ Viên, hắn chỉ muốn trị bệnh cứu người, sống một đời yên bình, có rất nhiều chuyện Lục Trường Sinh không tiện làm và cũng không thể làm được. Chỉ có Đao Thập Nhị là có thể thích làm sao thì làm, chỉ sống theo ý mình, không cần kiêng dè gì hết, điều này khiến cõi lòng Lục Trường Sinh cảm nhận được vui sướng và thoải mái trước nay chưa từng có. Có lẽ Đao Thập Nhị mới là cuộc sống mà Lục Trường Sinh thật sự mong muốn. Quang cảnh biển rộng nhìn có vẻ hùng vĩ nhưng thực ra lại rất đơn điệu và buồn tẻ. Bởi vì không cần biết đi bao lâu, đi bao xa thì mặt biển vẫn không có gì thay đổi, không có cảnh vật gì khác, ngay cả Lục Trường Sinh cũng cảm thấy chán ngán, chỉ ở trong khoang thuyền lặng lặng chờ đợi. Tác Phỉ rất hay tới tìm Lục Trường Sinh trò chuyện, Lục Trường Sinh cũng hiểu rõ ý của Tác Phỉ, về mặt tình cảm thì đám nữ thương nhân ngoại quốc này rất phóng khoáng, có điều Lục Trường Sinh cũng không có hứng thú với nữ thương nhân ngoại quốc. Thế nên hắn vừa ngầm ám chỉ vừa thẳng thắn từ chối nàng. Thế nên Tác Phỉ cũng dần chán chường, không tới tìm Lục Trường Sinh nữa. Hôm nay Lục Trường Sinh lại ra khỏi khoang thuyền, lần nữa đứng ở bông thuyền ngắm biển. Lục Trường Sinh cũng gặp nữ tử áo đen nọ, mấy ngày qua hắn cũng đã biết tên của đối phương, gọi là Vân Hải Đường, không biết có phải cũng một cái tên giả không? Hai người đều đứng trên bông thuyền, nhưng không ai nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn mặt biển rộng đằng xa. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng sấm nổ tung trên đầu, giữa không trung mây đen ùn ùn kéo tới. Hơn nữa vô số cánh buồm trên thuyền cũng phát ra tiếng phần phật. Gió nổi rồi, có thể sắp có bão, mau hạ buồm xuống, trên thuyền lập tức có người hô ầm lên. Tuy họ đều là những thủy thủ dạng dày kinh nghiệm nhưng gặp bão biển cũng không phải chuyện tốt lành gì. Có bão cũng có nghĩa là sẽ có sóng. Nổi gió, Lục Trường Sinh khác với họ. Cảm nhận được cuồng phong gào thét, còn có tiếng sấm nổ tung giữa trời, trong lòng hắn chỉ thấy phấn chấn khó tả. Bởi vì có cuồng phong thì sẽ có sóng lớn, hắn ra khơi không phải vì để cảm ngộ ý cảnh của Tam Trọng Lãng đấy ư. Nếu muốn cảm ngộ ý cảnh của Tam Trọng Lãng thì cách tốt nhất chính là tự mình trải nghiệm gió to sóng dữ, cảm nhận một chút cơn sóng mạnh nhất giữa đại dương rộng lớn. Lúc này lại thêm một cơn sóng lớn đánh tới, cả con thuyền lớn bắt đầu rung lắc dữ dội, rất nhiều người ngã trái ngã phải, nhanh chóng trốn vào khoang thuyền. Không rõ Vân Hải Đường lấy đâu ra một cây roi, trực tiếp quấn lên cột buồm, thế mới có thể cố gắng đứng vững được, thế nhưng Lục Trường Sinh vẫn cứ hiên ngang đứng trước bông thuyền như cũ, không hề nhúc nhích mảy may. Mặc cho thuyền lớn lay động thế nào thì Lục Trường Sinh vẫn sừng sững tự nhiên, hệt như chân hắn đã mọc rễ tại chỗ. Sao có thể? Sắc mặt Vân Hải Đường lộ vẻ không tin nổi, dù là võ giả, dù khí huyết hùng hậu tới đâu, hạ bàn vững chắc tới đâu thì khi thuyền lớn chao đảo cũng không thể thờ ơ như vậy, nhất định phải tóm lấy hoặc ôm chặt thứ gì đó mới có thể chống đỡ không ngã xuống, có điều Lục Trường Sinh cũng không thấy có gì đáng kinh ngạc cả. Bởi gần như mỗi võ giả cảnh giới thần lực đều có thể làm được điều này, võ giả lên tới cảnh giới thần lực thì ý thức và mỗi tấc máu thịt trong thân thể đều đã dung hòa. Họ có thể tự do khống chế mỗi tấc máu thịt trong người, đối với họ mà nói, khiến chân như mọc rễ cũng không phải chuyện khó khăn gì. Đơn giản chỉ là cứ kẹp chặt lấy mặt sàn thôi, giờ Lục Trường Sinh cũng đang làm như vậy, hắn tuy vẫn còn đi giày nhưng đã âm thầm phát lực phá vỡ đế giày, máu thịt trở thành giác hút, gắt gao bám vào bông thuyền, bất kể sóng đánh lớn tới đâu cũng sẽ không khiến Lục Trường Sinh ngã xuống, thậm chí không cần sử dụng năng lực của cảnh giới thần lực làm gì. Lục Trường Sinh chỉ cần hóa khí huyết thành sợi tơ, biến khí huyết thành xúc tua, bám chặt sàn cũng có thể đứng thẳng như cũ. Nhưng giờ Lục Trường Sinh là Đao Thập Nhị, hắn không muốn để lộ năng lực giống với Trang Thập Tam để người khác phải nghi ngờ. Lục Trường Sinh cứ đứng trên bông thuyền, lặng lặng cảm ngộ sóng lớn như thế, ầm ầm. Tiếng sấm nổ tung giữa trời. Ngay sau đó trời mưa như trút nước. Hạt mưa tựa thác đổ thi nhau rơi xuống. Biển rộng chính là như thế. Mưa gió nói tới là tới, sóng lớn đổ ập tới làm con thuyền rung lắc mãnh liệt, bọt sóng thậm chí tạt hết lên bông thuyền. Chương 175, rời bến gặp sóng lớn, ngộ đạo khi nhảy xuống biển. 3. Lục Trường Sinh bị sóng biển đổ trực tiếp xuống người, toàn thân hắn rung lên, cảm giác này ngày càng mãnh liệt, không đủ, vẫn không đủ, sóng biển vẫn chưa đủ, phải lớn thêm chút nữa. Lục Trường Sinh chỉ mong biển động càng lớn càng tốt. Gió lớn thét gào, sóng biển cuồn cuộn, từng cơn sóng sau phủ lên sóng trước, Lục Trường Sinh cảm giác mình tựa như đá ngầm dưới đáy biển, mặc cho nước biển xô lên người mình, có điều hắn đang đứng trên bông, thế nên phần lớn bọt sóng đều đã bị lan can cản lại, khiến Lục Trường Sinh có cảm giác vẫn chưa đã thèm. Lục Trường Sinh nhìn mặt biển. Đó là sức mạnh của đất trời, trước sức mạnh tự nhiên con người trở nên nhỏ bé khôn cùng. Thậm chí tới con thuyền khổng lồ này cũng nhỏ bé hẳn đi. Không tự thể nghiệm thì sao lĩnh ngộ ý cảnh được, nếu cứ ở trên thuyền mãi thì chung quy cũng sẽ cách một khoảng, không thể thật sự cảm nhận được sức mạnh to lớn của biển. Nếu thế thì, trong lòng Lục Trường Sinh hạ quyết tâm, hắn nhìn biển rộng cuồn cuộn trước mặt với ánh mắt nóng rực. Đi! Lục Trường Sinh tung mình nhảy lên. Vèo! Cơ thể hắn bật khỏi bông thuyền, thả mình vào biển rộng, hắn đang làm gì vậy? Vân Hải Đường quả thực không thể tin nổi những gì mình trông thấy nữa. Nàng đã thấy gì thế? Đao Thập Nhị thế mà lại thả mình nhảy vào biển rộng, sóng to gió lớn như vậy mà nhảy vào biển rộng thì có khác gì tự tìm đường chết đâu. Thế nhưng theo nàng thấy, trong Đao Thập Nhị không giống như muốn tự sát, Vân Hải Đường thậm chí còn cố gắng tới gần mạn thuyền nhìn xuống, thế nhưng nàng không trông thấy gì hết. Chỉ có sóng biển cuồn cuộn đang chậm rãi càn quét. Đao Thập Nhị quá nữa là mất mạng rồi, Đáng tiếc, Vân Hải Đường lắc đầu, tay vùng roi cuốn lấy cột buồm, từng bước đi về phía khoang thuyền. Nếu cứ ở lại đây thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị cuốn xuống biển mất. Lúc này Lục Trường Sinh đã nhảy vào lòng biển, có điều hắn cũng không cách thuyền lớn quá xa. Bởi tay hắn vẫn dán trên thân thuyền, mặc cho sóng biển đánh lên người mình. Trong lòng biển, Lục Trường Sinh đối diện trực tiếp với sóng lớn, lực đánh vào ít nhất cũng mạnh gấp mấy lần. Hơn nữa từng con sóng dồn dập nối tiếp nhau, khiến người ta không sao thở nổi. Nếu Lục Trường Sinh không phải võ giả cảnh giới thần lực thì đã bị sóng biển cuốn trôi lâu rồi. Đây mới là biển chân chính. Thì ra chân lý tam trọng lãng chính là như vậy, trong mơ hồ Lục Trường Sinh cảm giác được tam trọng lãng đã hoàn toàn viên mãn. Tam trọng lãng viên mãn, cộng 15 điểm ngộ tính. Trước mắt Lục Trường Sinh hiện ra một dòng chữ nhỏ, chỉ tiếc là Lục Trường Sinh đang rơi vào một loại cảm ngộ rất kỳ diệu, thế nên hắn không thấy được dòng chữ nhỏ này. Vốn dĩ Lục Trường Sinh nhảy xuống biển chính vì muốn cảm ngộ ý cảnh, để tam trọng lãng viên mãn, thế nhưng khi Lục Trường Sinh ở trong biển lớn, hắn lại mơ hồ cảm giác được rằng tam trọng lãng không phải toàn bộ ý cảnh. Bởi vậy ngộ tính cao tới 800 điểm khiến hắn rơi vào một loại cảm ngộ rất kỳ diệu, loại cảm ngộ này tên là ngộ đạo. Chính Lục Trường Sinh cũng không biết mình đang ngộ đạo. Hắn dính vào đáy thuyền, mặc cho sóng lớn đánh lên người, cứ thế cảm ngộ sức mạnh cuồn cuộn của biển rộng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Lục Trường Sinh hoàn toàn chìm đắm trong ngộ đạo, đã mất hẳn cảm giác về thời gian. Sóng biển tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ nháy mắt đã qua một đêm, đến khi trời sáng thì biển cũng lặng. Rất nhiều người lục tục ra khỏi khoang thuyền, trên bông lúc này đã trở lên hỗn loạn. Rốt cuộc cũng qua rồi. Cơn bão này suýt thì phá hỏng cả con thuyền, lần này sóng đánh mạnh thật đấy, mà chúng ta cũng may thật. Mau kiểm kê nhân số và vật tư đi. Trên thuyền có người dặn dò như thế, họ đều là những thủy thủ lão làng, cũng đã quen với những cơn bão biển thế này. Bão qua đi thì việc đầu tiên phải làm chính là kiểm kê nhân số và vật tư, dù sao thì sau mỗi cơn bão biển chắc chắn sẽ có tổn thất. Vật tư thiếu 5 thùng. Nhân số, thiếu 3 người. Thiếu 3 người. Là những người nào? Hai người Khuân Vác và một vị khách quý của tiểu thư Tác Phỉ, Đào Tiên Sinh cũng mất tích rồi. Mọi người không khỏi kinh hãi. Hai người Khuân Vác mất tích thì thôi, không phải chuyện to tát gì, thế nhưng Đào Tiên Sinh lại là khách quý của tiểu thư Tác Phỉ, nghe nói người này còn từng cứu mạng tiểu thư Tác Phỉ nữa. Vậy mà giờ hắn lại mất tích ư? Khi ra khơi, nếu mất tích khi gặp bão biển thường chỉ có một kết cục, đó là tán thân giữa biển rộng. Long Sa nghe thế thì khẽ cười, Đào Tiên Sinh xui thật đấy, hôm qua ta hãy còn thấy hắn ở trên bông thuyền, có lẽ lúc bão tới không kịp vào khoang nên mới bị cuốn xuống biển. Đúng là đáng tiếc, giọng điệu của Long Sa có vẻ tiếc hận nhưng thật ra trong lòng hắn lại mừng muốn chết rồi. Vốn hắn còn định đối phó với Đao Thập Nhị, nhưng có Tác Phỉ ở đây nên cũng chưa làm gì được. Không ngờ chỉ một cơn bão lại khiến Đao Thập Nhị tán thân dưới đáy biển thế này. Chỉ là Tác Phỉ lại rơi nước mắt, nàng thật sự rất đau lòng. Lúc này Vân Hải Đường cũng ra khỏi khoang thuyền, nàng chỉ im lặng nhìn mặt biển. Sau một đêm, gió êm sóng lặng, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bóng người nhảy xuống biển kia như thể đã biến mất, có điều tới giờ Vân Hải Đường vẫn không hiểu được, vì sao Đao Thập Nhị lại nhảy xuống biển. Gió bão qua rồi, cho thuyền chạy thôi. Căng buồm lên. Thuyền trưởng bắt đầu chỉ huy các thủy thủ khởi động thuyền. Trong hành trình vượt biển, mạng người là thứ yếu ớt nhất, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Hoặc là ngã bệnh, hoặc bị sóng biển cuốn đi, chuyện thế này rất bình thường, các thuyền viên cũng không có cảm giác gì cả. Thuyền lớn chậm rãi chuyển động. Vèo. Đúng lúc này một bóng đen từ bên dưới thân thuyền nhảy dựng lên, trực tiếp phóng lên bông. Ai? Mọi người hoảng hốt la lên. Có điều khi họ trông rõ bóng người kia thì lại trợn mắt kinh ngạc. Là Đao Tiên Sinh, chương 176, học từ tự nhiên, bước vào cánh cửa tu luyện ý cảnh. Không phải lúc trước Đao Tiên Sinh vẫn ở trên bông à? Sao hắn lại nhảy từ dưới lên thế này? Mọi người đều rất kinh ngạc. Mặt Long Sa sầm xuống, sắc mặt xấu không tả nổi. Tác Phỉ thì vừa sợ hãi vừa mừng rỡ. Trong mắt Vân Hải Đường lóe lên kinh ngạc, sắc mặt rất bối rối. Hôm qua chính mắt nàng trông thấy Đao Thập Nhị đã nhảy xuống biển, sao giờ hắn vẫn bình yên vô sự như vậy? Ngươi không sao chứ Đao Tiên Sinh? Tác Phỉ vội chạy tới, vẻ mặt đầy lo lắng. Ta không sao, hôm qua thừa dịp sóng lớn ta đi luyện công chút thôi. Lục Trường Sinh thản nhiên đáp. Luyện công, Tác Phỉ không hiểu nhưng Vân Hải Đường là võ giả, thế nên nàng hiểu luyện công có nghĩa là gì. Thế nhưng thừa dịp sóng lớn để luyện công ư? Thậm chí còn nhảy hẳn xuống biển, dù Vân Hải Đường thấy nhiều biết rộng nhưng cũng không rõ Đao Thập Nhị luyện thứ võ công gì. Lục Trường Sinh đảo mắt qua Vân Hải Đường, khẽ gật đầu chào hỏi, nhưng hắn cũng không giải thích mà lại đi thẳng về khoang thuyền của mình. Người Lục Trường Sinh ướt sũng, tuy nhiên không có vấn đề gì bởi hắn đã lập tức vận chuyển Imit khí huyết để khí huyết bao phủ toàn thân. Khí huyết vốn vô cùng nóng bỏng, chỉ lát sau quần áo của hắn đã được hong khô. Nếu để những võ giả khác biết Lục Trường Sinh dùng khí huyết để hong khô quần áo thì sợ rằng họ cũng chẳng biết nên khóc hay cười nữa. Dù sao thì làm gì có ai dùng thứ quý giá như khí huyết để hong khô quần áo bao giờ. Cũng chỉ có người có khí huyết nhiều tới đáng sợ như Lục Trường Sinh mới có thể thoải mái, lãng phí khí huyết như vậy. Lục Trường Sinh không để ý quần áo ra sao, vừa vào phòng hắn lập tức mở bản thuộc tính ra xem trước. Hắn muốn xem một đêm qua mình thu hoạch được gì. Hắn mơ hồ nhận ra, đêm qua không chỉ có tam trọng lãng viên mãn. Có lẽ hắn còn có thu hoạch lớn hơn nữa. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 824, tìm long tại nguyên, bí pháp đúc kiếm khí huyết, đúc kiếm 3 tháng 18 ngày hải lãng ý cảnh, tiến độ 1% bí pháp càn thiên hóa bảo, tầng thứ nhất tam trọng lãng, tầng thứ ba, viên mãn, ngư dược long môn cửu trọng công, tầng thứ hai thần long biến thứ ba, viên mãn, bí pháp cửu tự lôi âm, viên mãn, tàn. Lục Trường Sinh nhìn bản thuộc tính, tam trọng lãng và thần long biến đều đã viên mãn, điều này cũng trong dự đoán của hắn. Mà bí pháp đúc kiếm khí huyết đã tích lũy được 3 tháng 18 ngày, thật ra nếu tính thời gian thì từ khi hắn bắt đầu đúc kiếm tới giờ cũng mới hơn 2 tháng. Chuyện này cũng vì Lục Trường Sinh lúc rảnh rỗi thường chủ động dùng khí huyết, đúc kiếm nên tiến độ mới nhanh hơn thời gian thực như thế. 3 tháng 18 ngày, một khi thanh kiếm khí huyết bùng nổ thì án chừng có thể đạt tới sức mạnh 360 đỉnh. Lục Trường Sinh vẫn luôn để tâm tới bí pháp đúc kiếm khí huyết nên cũng không thấy bất ngờ cho lắm. Điều khiến Lục Trường Sinh ngạc nhiên nhất chính là việc trên bản thuộc tính xuất hiện hải lãng ý cảnh, thứ này chỉ vừa xuất hiện. Hải lãng ý cảnh, Lục Trường Sinh lập tức nghĩ tới việc cả đêm qua mình vẫn luôn ngộ đạo trong lòng biển. Hắn ngộ đạo chính là hải lãng ý cảnh, tam trọng lãng viên mãn thật ra chỉ là một phần nhỏ trong hải lãng ý cảnh. Trong lòng biển, sau khi tam trọng lãng của Lục Trường Sinh viên mãn hắn lại rơi vào trạng thái ngộ đạo, thật ra lúc đó hắn vẫn luôn lĩnh ngộ hải lãng ý cảnh. Cả một đêm, Lục Trường Sinh dựa vào ngộ tính cao tới 800 điểm mới có thể lĩnh ngộ hải lãng ý cảnh. Đương nhiên giờ mới chỉ ở bước nhập môn, tiến độ chỉ có vẻn vẹn 1%. Nếu muốn khiến hải lãng ý cảnh hoàn toàn viên mãn thì còn cách rất xa. Lục Trường Sinh đã gặp rất nhiều loại võ công của cảnh giới thần lực nhưng tất cả đều không hề nhắc tới ý cảnh. Ý cảnh thuộc loại cảm ngộ trong vũ kỹ. Còn việc nó có tác dụng gì Lục Trường Sinh cũng không rõ lắm. Sau đó Lục Trường Sinh tiện tay đánh ra một chưởng. Rầm rầm, toàn bộ khoang thuyền như bị phủ trong những cơn sóng biển cuồn cuộn. Lục Trường Sinh thêm vào hải lãng ý cảnh, một chưởng này dù không thi triển tam trọng lãng nhưng vẫn có thể tăng phúc uy lực một cách toàn diện, thậm chí khi Lục Trường Sinh chém ra một đao mà thêm vào hải lãng ý cảnh cũng không khác gì sóng biển dâng trào, kéo dài không ngừng không nghỉ. Khi Lục Trường Sinh gia tăng hải lãng ý cảnh vào đòn đánh, thì bất kể là chưởng pháp, đao pháp hay kiếm pháp, thật ra đều có thể thi triển ra hiệu quả như tam trọng lãng, đòn sau còn mạnh hơn đòn trước. Hải lãng ý cảnh của Lục Trường Sinh có thể tăng phúc cho sức chiến đấu của võ giả một cách toàn diện, hơn nữa nó dường như có thể áp chế đối thủ về mặt tinh thần. Khí thế của võ giả thật ra thuộc về dạng tinh thần, chỉ là còn lâu mới sánh được với ý cảnh thật sự. Võ giả tu luyện thân thể và khí huyết, mà ý cảnh dường như lại thuộc về mặt tinh thần, Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Chỉ là võ giả tu luyện thân thể và khí huyết khá dễ dàng, nhưng tu luyện tinh thần thì lại khác. Phần lớn võ giả cảnh giới thần lực thật ra đều không thể bước vào cánh cửa tu luyện ý cảnh, họ cùng lắm chỉ có thể tu luyện vài môn vũ kỹ tới viên mãn, gần chạm được tới ý cảnh mà thôi. Ví dụ như tam trọng lãng viên mãn, thật ra nó có thể hơi chạm tới hải lãng ý cảnh rồi, nhưng dù có chạm tới ý cảnh cũng không có tác dụng gì, dù sao nếu ngộ tính không đủ cao thì cũng không thể thật sự lĩnh ngộ được ý cảnh. Chỉ có người có ngộ tính cao chót vót như Lục Trường Sinh mới có thể có duyên xâm nhập biển rộng, tự mình trải nghiệm sóng lớn, rồi rơi vào trạng thái ngộ đạo, nhờ đó lĩnh ngộ ý cảnh. và xem như bước chân vào cánh cửa tu luyện ý cảnh. Có điều rốt cuộc phải tu luyện ý cảnh thế nào thì hiện giờ Lục Trường Sinh cũng không rõ lắm. Chương 177, học từ tự nhiên, bước vào cánh cửa tu luyện ý cảnh. 2. Nhưng học theo tự nhiên, hắn cảm thấy nếu muốn thăng cấp hải lãng ý cảnh thì phải quan sát sóng biển chân chính mới được. Ken ken ken, lúc này bên ngoài khoang thuyền đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo lanh lảnh. Bình thường khi âm thanh này vang lên cũng là lúc thuyền lớn gặp phải nguy hiểm. Lục Trường Sinh lập tức đứng dậy, bước nhanh ra khỏi khoang thuyền. Mau, nhanh chóng chuyển hướng, phía trước có hải tặc. Giọng nói của thuyền trưởng đã chất đầy lo âu. Lục Trường Sinh bước lên bong thuyền, hắn vừa ngẩng lên đã thấy trước mắt thấp thoáng bóng năm con thuyền lớn. Đó là thuyền của hải tặc. Các thủy thủ ra khơi sợ nhất đầu tiên là bão biển, thứ hai là hải tặc. Tối qua họ vừa trải qua một cơn bão lớn, không ngờ nay lại gặp phải hải tặc. Thuyền trưởng ra sức cho người chuyển hướng, thế nhưng thuyền của họ quá lớn, giờ hướng gió cũng không tốt, chuyển hướng cũng sẽ mất một khoảng thời gian. Mà trong lúc này năm con thuyền hải tặc đằng xa đã tiến lại gần. Thuyền trưởng, có thể cho bạc mua bình an không? Lúc này Tác Phỉ lên tiếng hỏi. Nàng cũng đang rất hoảng, đi biển gặp hải tặc rồi bỏ tiền mua bình an là cách họ hay dùng nhất. Thuyền trưởng vóc dáng cao to, cái mũi đỏ rực, mặt để râu quai nón dày rậm, hắn nhìn năm con thuyền hải tặc kia, lắc đầu đáp, tiểu thư Tác Phỉ, nếu chỉ là hải tặc bình thường thì bỏ tiền mua bình an không thành vấn đề. Nhưng với đám hải tặc này thì không được, xem cờ chúng treo thì thấy hẳn là đám hải tặc thao thiết, đám hải tặc thao thiết, chó đẻ này chưa từng tha cho ai, chúng sẽ bắt hết người trên thuyền về hang ổ, có thể nói là cùng hung cực ác, chúng ta tuyệt đối không thể dừng lại. Một khi dừng lại thì sẽ xong đời, thuyền trưởng hiểu rất rõ đám hải tặc thao thiết này. Sắc mặt Tác Phỉ lại càng tái hơn, bởi vì năm con thuyền hải tặc kia đã tới rất gần rồi. Vèo vèo vèo. Lúc này thuyền hải tặc bắt đầu bắn tên. Từng cơn mưa tên bay vung vút về phía bong thuyền. Mau trốn vào khoang thuyền, mọi người lại vội vàng chạy vào trong khoang ẩn nấp. Nhưng vẫn có rất nhiều người chậm chân, cứ thế bị mưa tên bắn chết. Chỉ có vài người dựa vào võ công mới tránh né được, trong đó có Lục Trường Sinh và Vân Hải Đường. Vân Hải Đường múa roi kín mít, bảo vệ bản thân không một kẻ hở, bởi vậy mũi tên không thể lại gần nàng được. Lục Trường Sinh lại càng đơn giản, trước mặt hắn có một bức tường khí huyết che chở, mũi tên chạm phải tường khí huyết đều sẽ văng ra rồi rơi lập đập xuống sàn. Thế nhưng tường khí huyết cần lượng khí huyết vô cùng hùng hậu, chỉ có Lục Trường Sinh mới dám xa xỉ như vậy. Vèo vèo vèo. Lúc này thuyền hải tặc ném ra một móc câu lớn, trực tiếp móc lấy thân thuyền bên này. Móc câu bám rất chặt. Không thể để móc câu của chúng bám vào thuyền ta được, mau cắt đứt móc câu đi, thuyền trưởng định để đội hộ vệ lao ra phá hủy móc câu. Tiếc là đội hộ vệ vừa lao ra đã bị mưa tên từ thuyền hải tặc bắn chết, chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn rất nhiều móc câu bám chắc lấy con thuyền bên này. Xong rồi, xong đời rồi. Một khi bị bắt về hang ổ của hải tặc thao thiết thì tất cả chúng ta sẽ phải làm trâu làm ngựa cho hải tặc, trở thành nô lệ của chúng, thuyền trưởng ngã ngồi trong khoang thuyền. Nếu thật sự bị bắt về làm nô lệ thì chẳng bằng chết trên thuyền còn hơn. Lúc này bọn hải tặc cũng đã bắt đầu quát lớn, người trên thuyền đằng trước nghe đây, từ giờ tất cả các ngươi chính là nô lệ của hải tặc thao thiết, ngoan ngoãn ở yên trong khoang thuyền, không được tự ý đi lại, những kẻ dám đứng trên bong thuyền hoặc là kẻ muốn phản kháng đều sẽ bị bắn chết. Thanh âm của hải tặc vang vọng bên tai mọi người. Những người có mặt trên thuyền đều mặt xám mày tro, ngay cả Vân Hải Đường cũng phải cau mày. Đúng là nàng có võ công, thậm chí thực lực còn rất mạnh, thế nhưng mạnh tới đâu nàng cũng chỉ có một mình, chỉ là một võ giả luyện tạng mà thôi, sao có thể đối phó với nhiều hải tặc như vậy đây? Giờ hải tặc đang kéo thuyền của họ đi, nếu bị kéo tới hang ổ của hải tặc thì sẽ không còn cách nào trốn thoát được nữa. Lần này Vân Hải Đường tới đảo Hỏa Long vì có chuyện quan trọng cần làm, nàng không thể trở thành tù nhân của hải tặc được. Hơn nữa, dung mạo nàng rất xinh đẹp, một khi bị bắt tới ổ hải tặc thì chẳng cần nghĩ cũng biết sẽ có kết quả gì. Đào huynh, ngươi có cách nào để trốn thoát không? Vân Hải Đường không nhịn được phải quay sang hỏi Lục Trường Sinh. Từ lần đầu tiên trông thấy Đao Thập Nhị nàng đã biết đây là kẻ bất phàm, hơn nữa vừa rồi Đao Thập Nhị còn thi triển tường khí huyết chặn mưa tên. Khí huyết của đối phương vô cùng hùng hậu, thực lực của Đao Thập Nhị chắc chắn sẽ rất mạnh. Có thể Đao Thập Nhị sẽ có cách để trốn thoát, thế nhưng giữa biển rộng mênh mông này Đao Thập Nhị liệu có cách nào để thoát thân không? Mặt Lục Trường Sinh lạnh căm, hắn nhìn lướt qua năm con thuyền hải tặc đằng trước. nếu cứ để mặc đám hải tặc này kéo thuyền về hang ổ thì e rằng hắn sẽ không có cách nào quay lại thành trạm hải được nữa. Chuyện này không ổn. Ta không có cách để chạy trốn, có điều nếu chỉ là đối phó với đám hải tặc này thì hẳn cũng không khó. Lục Trường Sinh bình tĩnh đáp. Đối phó với đám hải tặc này mà không khó ư? Vân Hải Đường nhìn thoáng qua năm con thuyền hải tặc, trên năm con thuyền này sợ rằng phải có tới cả nghìn tên hải tặc. Trong đó chắc hẳn không thiếu võ giả cấp độ luyện tạng, vậy mà còn không khó ư? Hơn nữa họ đang ở giữa biển rộng mênh mông, võ công cao tới đâu cũng không có đường chạy trốn. Lục Trường Sinh cũng không buồn giải thích, hắn bước tới lan can rồi nhẹ nhàng nhảy lên. Vèo, chớp mắt Lục Trường Sinh đã nhảy lên trên móc câu bám vào thân thuyền. Một đầu móc câu nối với dây thừng, đầu kia của dây thừng là thuyền hải tặc, chân Lục Trường Sinh đạp lên dây thừng, chỉ nhảy vài bước đã lên tới thuyền hải tặc. Vèo vèo vèo, chương 178, học từ tự nhiên, bước vào cánh cửa tu luyện ý cảnh. 3. Trên thuyền hải tặc lập tức có rất nhiều mũi tên bay về phía Lục Trường Sinh, thế nhưng tất cả đều bị bức tường khí huyết của Lục Trường Sinh ngăn chặn. Bộc. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng hạ xuống thuyền hải tặc. Thấy cảnh ấy, đám người Tác Phỉ và Vân Hải Đường đều ngẩn ra, Đao tiên sinh định một mình đánh lui đám hải tặc kia ư? Tác Phỉ trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm con thuyền hải tặc đằng xa. Lúc này, trên thuyền hải tặc, Lục Trường Sinh đã bị rất nhiều hải tặc vây kín, có điều hắn cũng không có hứng chơi trò giết chóc với đám hải tặc này. Bởi vì không cần thiết. Giữa biển rộng mênh mông, muốn đánh lui hải tặc còn có một cách trực tiếp nhất, cũng là cách hữu hiệu nhất, chính là đánh chìm thuyền của chúng. Thuyền hải tặc vô cùng cứng rắn, có thể rong ruổi khắp đại dương thì đương nhiên chất gỗ tạo lên thuyền cũng rất cứng cỏi. Hơn nữa nếu chỉ là những vết nứt nhỏ thì hải tặc có thể nhanh chóng vá lại, thế nên rất khó có thể đánh chìm thuyền của chúng. Nhưng Lục Trường Sinh không định tạo ra vài vết nứt nhỏ, toàn thân Lục Trường Sinh được bao phủ bởi một lớp tường khí huyết, vậy nên hắn chẳng buồn bận tâm tới đám hải tặc lúc nhúc xung quanh. Sau đó Lục Trường Sinh nện thẳng một quyền lên bông thuyền. Rầm. Một tiếng vang lớn truyền ra. Một quyền này Lục Trường Sinh đã thi triển thần long tam biến, sức mạnh nháy mắt đạt tới 180 đỉnh, hắn còn thi triển chấn kình, khiến sức mạnh của quyền này xuyên qua bông thuyền, kéo dài tới đáy thuyền bên dưới. Răng rắc. Đáy thuyền nháy mắt nổ tung, bên dưới xuất hiện một lỗ thủng rất lớn, nước biển nhanh chóng tràn vào trong. Gì thế này? Đáy thuyền thủng rồi, thuyền sắp chìm. Chạy mau đi, đám hải tặc hốt hoảng, ánh mắt nhìn Lục Trường Sinh càng thêm phần kinh hãi. Một quyền đánh thủng đáy thuyền. Là hạng người gì mới có thể dùng một quyền đánh thủng cả đáy một chiếc thuyền lớn như thế? Lục Trường Sinh đánh thủng thuyền hải tặc xong thì không bận tâm tới đám hải tặc kia nữa. Hắn lại nhanh chóng nhảy lên bốn con thuyền hải tặc còn lại, dùng cách thức y hệt như vừa rồi để giải quyết. Trong thời gian một khắc ngắn ngủi, Lục Trường Sinh lại quay về thuyền lớn của Thương hội Viễn Dương. Thuyền trưởng, cắt đứt móc câu để đám hải tặc kia làm mồi cho cá hết đi. Lục Trường Sinh bình thản nói. Mọi người nhìn năm con thuyền hải tặc đằng xa, trong lòng ai nấy đều không khỏi rung động. Đây chính là năm con thuyền hải tặc đấy. Thế mà lại bị một mình Đao Thập Nhị diệt sạch, hơn 1.000 hải tặc đều vùi thay giữa biển. Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lục Trường Sinh đều mang theo một kia kính ý. Đặc biệt là Long Sa, hắn đang run bần bật, chỉ hận không thể vùi đầu vào đũng quần để Đao Thập Nhị không nhìn thấy mình. Một mình mà có thể diệt cả năm thuyền hải tặc, tàn nhẫn tới mức khiến hơn 1.000 hải tặc vùi thay giữa biển, thế mà khi trước hắn còn dám mạo phạm đối phương, thậm chí còn muốn tìm cơ hội dạy cho đối phương một bài học. Chẳng phải là ngại mình sống quá lâu rồi ư? Cảnh giới thần lực, Vân Hải Đường nhìn Lục Trường Sinh, trong mắt dường như hiện lên một tia sáng kỳ dị. Chỉ có cường giả cảnh giới thần lực mới có sức mạnh khủng khiếp như thế, cũng chỉ có cường giả cảnh giới thần lực mới có thể lật tung cả năm con thuyền lớn của hải tặc như thế. Rõ ràng là Vân Hải Đường đã đoán ra việc Đao Thập Nhị chính là một cường giả cảnh giới thần lực. Giữa mặt biển rộng lớn vô ngần, một con thuyền lớn đang chậm rãi tới gần Hỏa Long Quốc, từ xa đã có thể trông thấy rất nhiều hòn đảo nhỏ. Những đảo nhỏ này san sát liền kề, nhìn qua cũng thấy có khoảng trăm hòn đảo. Âm âm. Lục Trường Sinh từ trong biển nhảy phát lên tới bông thuyền, sau đó trên người hắn được một tầng khí huyết bao trùm, nháy mắt hong khô quần áo. Đây là cách luyện công của Lục Trường Sinh trong khoảng thời gian này. Mỗi ngày hắn đều sẽ nhảy xuống biển, một bên dính vào thân thuyền, một bên cảm ngộ hải lãng ý cảnh giữa lòng biển rộng. Trong lúc đó cũng có mấy lần gặp được sóng lớn, hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi tiến độ tu luyện hải lãng ý cảnh của Lục Trường Sinh đã lên tới 5%. Có điều cũng chỉ dừng lại ở đó, càng về sau, dù có gặp được sóng lớn tới mấy thì dường như hiệu quả cảm ngộ cũng ngày một yếu đi. Hiệu quả so với khi ngộ đạo quả thực kém xa. Vân Hải Đường bên cạnh dù đã nhiều lần thấy Đao Thập Nhị luyện công nhưng vẫn cảm thấy rất kinh hãi như thường. Võ công của Đao Huynh đúng là kỳ lạ, không ngờ lại cần phải nhảy xuống biển luyện công. Võ công như thế sợ rằng ngoài Đao Huynh ra cũng không có mấy ai dám luyện. Vân Hải Đường tỏ vẻ bình tĩnh nói. Lục Trường Sinh không đáp, ngược lại hắn nhìn về những hòn đảo nhỏ san sát trước mặt, đằng trước là Hỏa Long Quốc phải không? Xem ra mấy canh giờ nữa là có thể cập bờ rồi. Trong mắt Lục Trường Sinh cũng ánh vẻ tò mò. Dù sao thì đây là lần đầu tiên hắn tới Hỏa Long Quốc, những hòn đảo nhỏ san sát như tự như đang bảo vệ cho một hòn đảo lớn nằm chính giữa. Hòn đảo lớn nhất đương nhiên chính là Hỏa Long Quốc. Thuyền lớn rất nhanh đã tới bến tàu, Tác Phỉ cũng ra khỏi khoang thuyền, thậm chí còn vừa đi vừa ngáp. Cuối cùng cũng tới Hỏa Long Quốc rồi. Mùa này Hỏa Long Quốc ngoài hương liệu ra thì còn có rất nhiều loại hoa quả. Đao tiên sinh, ngươi muốn cùng chúng ta đi dạo một vòng không? Tác Phỉ mời Đao Thập Nhị. Xung quanh có rất nhiều người cũng ra khỏi khoang thuyền, chỉ không thấy Long Sa đâu. Hắn vẫn trốn trong khoang thuyền, không dám ló mặt ra, sợ Đao Thập Nhị nhìn mình sẽ thấy chướng mắt. Rõ ràng là Long Sa cực kỳ sợ Đao Thập Nhị. Tiểu thư Tác Phỉ, ta sẽ không đi với mọi người, ta định rời thuyền một mình đi dạo. Lúc nào các ngươi khởi hành quay về thành Trạm Hải thế? Lục Trường Sinh hỏi, chuyến này hắn chỉ tiện đường tới Hỏa Long Quốc thôi, mục đích chính vẫn là đi nhờ thuyền của Thương hội Viễn Dương để quay lại thành Trạm Hải. Chương 179, vì sao tới đâu cũng gặp một đám tặc nhân ngu xuẩn muốn tìm chết thế này? Lần này chúng ta sẽ mua sắm rất nhiều hương liệu và đặc sản của Hỏa Long Quốc, khoảng 5 ngày sau sẽ khởi hành. Nếu Đao tiên sinh muốn quay về thành Trạm Hải thì tốt nhất đừng rời đi quá 5 ngày. Tác Phỉ nghiêm túc đáp. Được. 4 ngày sau ta sẽ quay lại bến tàu, Lục Trường Sinh tính dư lại 1 ngày để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sau đó Lục Trường Sinh mới xuống thuyền, Vân Hải Đường cũng xuống thuyền, nàng nhìn qua Lục Trường Sinh rồi nói, Đao Huynh, ta cũng có việc cần làm, vậy thì xin cáo từ. Lục Trường Sinh đã nhận ra Vân Hải Đường là người có chuyện cũ từ lâu, lần này tới Hỏa Long Quốc hẳn cũng có mục đích riêng. Có điều Vân Hải Đường không nói gì hết, có lẽ nàng hiểu rất rõ. Nàng và Đao Thập Nhị chỉ là bèo nước gặp gỡ, không có chuyện Đao Thập Nhị sẽ giúp nàng được. Được, vậy 4 ngày sau gặp lại, Lục Trường Sinh nói xong thì xoay người rời đi, bỗng lưng biến mất trong biển người. 4 ngày sau. Không biết có thể còn sống sót hay không, Vân Hải Đường thấp giọng thì thào, hành trình tới Hỏa Long Quốc lần này vô cùng hung hiểm, thế nhưng nàng không thể không đến. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để nàng thăng cấp lên cảnh giới thần lực. Trong chốn giang hồ chẳng ai đáng tin cậy, bởi vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ tới đây Vân Hải Đường cũng nhanh chóng hòa vào đám người, biến mất không thấy đâu nữa. Lục Trường Sinh chậm rãi dạo quanh thành Hỏa Sơn. Nơi này nổi tiếng vì có rất nhiều Hỏa Sơn. Thực ra ở thành Hỏa Sơn rất hay bắt gặp núi lửa phun trào, có điều phạm vi phun trào khá nhỏ, hơn nữa sức phá hoại cũng không lớn, ngược lại còn trở thành cảnh quan kỳ thú. Lục Trường Sinh đi dạo tới trưa. Trải nghiệm phong vị dị quốc một phen, có điều hắn cũng không thích ngắm phong cảnh cho lắm. Bởi có chút phong cảnh nhìn qua rồi thì thôi, nếu đã tới Hỏa Long Quốc, một quốc gia khác với Vương Triều Đại Ngư thì việc đầu tiên Lục Trường Sinh nghĩ tới chính là kỳ trân bí bảo. Bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo có 7 tầng, cần 7 loại kỳ trân bí bảo, hiện giờ Lục Trường Sinh cũng mới chỉ tìm được một loại kỳ trân bí bảo là Tứ Mục Thiềm Bảo. Nếu đã tới Hỏa Long Quốc thì đương nhiên Lục Trường Sinh cũng muốn thử vận may. Để xem có thể tìm thấy vài loại kỳ trân bí bảo khác hay không, vì thế Lục Trường Sinh tìm tới một cửa hàng bán kỳ trân nhìn quy mô có vẻ rất lớn. Lục Trường Sinh đi vào, nhìn khắp xung quanh một lượt, có tiểu nhị lanh lợi lập tức ra đón, đối phương cung kính hỏi, khách quý, ngài muốn mua gì ạ? Ta chỉ tùy ý xem qua thôi. Lục Trường Sinh không để ý tiểu nhị mà chỉ mãi xem xét kỹ trong cửa hàng, tiếc là không có kỳ trân bí bảo hắn cần. Tiểu nhị vẫn luôn đi cùng nhưng không nôn nóng chen lời, chỉ im lặng đợi Lục Trường Sinh xem hết một lượt rồi mới lên tiếng, khách quý, kỳ trân hiên chúng ta có rất nhiều loại kỳ trân không đặt ở cửa hàng. Ngài muốn tìm thứ gì có thể nói với chúng ta, Kỳ trân hiên chúng ta dẫu không phải có đủ loại kỳ trân trên đời nhưng ít nhất vẫn có một số loại kỳ trân từ khắp nơi chuyển về đấy ạ. Lục Trường Sinh nhìn chằm chằm Tiểu Nhị, bình thản đáp, thứ ta muốn có lẽ ngươi không thể quyết được, để ngươi có thể quyết định ở kỳ trân hiên ra gặp ta. Giọng điệu của Lục Trường Sinh rất tự tin, Tiểu Nhị cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng Tiểu Nhị vẫn nhanh chân đi tìm một nam tử trung niên tới, người này tự xưng là quản sự của kỳ trân hiên, hắn đánh giá Lục Trường Sinh từ đầu tới chân một lượt rồi mới mở miệng, khách quý, ngài muốn tìm loại kỳ trân nào? Lục Trường Sinh trực tiếp báo tên của 6 loại kỳ trân bí bảo còn lại trong bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo. Quản sự nghe xong thì cau mày, hắn có thể nhận ra, những thứ này là kỳ trân bí bảo chân chính. Chúng đều vô cùng quý giá. Tiếc là phần lớn trong số đó đừng nói tới từng thấy, tới nghe nói hắn cũng chưa từng nghe nữa kìa. Khách quý, trong những kỳ trân bí bảo ngài nói hiện giờ kỳ trân hiên chúng ta chỉ có một loại. Quản sự nghĩ một lát rồi mở miệng nói. Một loại. Ngược lại Lục Trường Sinh không khỏi mừng rỡ, thực ra hắn cũng chỉ định thử vận may mà thôi. Hắn không thật sự tin kỳ trân hiên sẽ có loại kỳ trân bí bảo mình đang cần. Nhưng giờ xem ra kỳ trân hiên có vẻ cũng có chút năng lực đấy, là loại kỳ trân bí bảo nào? Lục Trường Sinh hỏi. Bách niên lôi quả. Quản sự đáp. Trong lòng Lục Trường Sinh vô cùng hưng phấn nhưng sắc mặt vẫn bình thản như cũ, giá cả thế nào, thật ra tuy lôi quả hiếm thấy nhưng nếu để ý tìm tòi thì vẫn sẽ ra thôi. Thứ hiếm thấy thật sự chính là bách niên lôi quả. Lôi quả là một loại thực vật hết sức kỳ diệu, 10 năm mới nở hoa kết quả một lần. Một khi kết quả sẽ dẫn tới sấm sét giáng xuống. Nếu may mắn không hỏng mất thì 10 năm sau sẽ lại đón nhận đợt sấm sét thứ hai. Nói thật ra lôi quả có thể sống qua 2-3 lần sét đánh cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, càng đừng nói tới bách niên lôi quả tồn tại cả trăm năm. Quản Như hơi nheo mắt, tự như đang cân nhắc. Một lúc lâu sau quản sự mới đáp, một viên bách niên lôi quả giá 1.000 lạng hoàng kim. 1.000 lạng hoàng kim thật ra chính là 1.000.000 lạng bạc. Mức giá này phải nói là cũng khá đắt đỏ, huống chi tác dụng của lôi quả cũng có hạn, không thể làm thuốc mà cũng chẳng có tác dụng gì khác. Chỉ trong tình huống đặc biệt như luyện công mới cần tới bách niên lôi quả, kỳ trân hiên có được viên bách niên lôi quả này đã mấy năm, nhưng trước giờ vẫn đặt trong kho hàng, mãi cũng không thấy ai hỏi tới. Không ngờ giờ lại có người hỏi mua, có điều thứ bảo vật đặc biệt thế này chỉ cần có người hỏi thì chắc chắn sẽ bán được giá cao. Thành giao. Lục Trường Sinh không hề do dự, lập tức đồng ý ngay, quản sự cười rộ lên, đây chính là một mối làm ăn lớn đấy. Chương 180, vì sao tới đâu cũng gặp một đám tặc nhân ngu xuẩn muốn tìm chết thế này? 2. Bách niên lôi quả phải đợi chuyển từ nơi khác tới, khách quý cần phải chờ thêm mấy hôm mới được. Cụ thể là bao lâu? 3 ngày. Được, 3 ngày sau ta sẽ lại tới kỳ trân hiên, hy vọng tới lúc đó ta có thể nhìn thấy bách niên lôi quả. Lục Trường Sinh gật đầu, lập tức đưa trước ngân phiếu 1.000 lạng bạc đặt cọc, dù đây là ngân phiếu của Vương Triều Đại Ngư nhưng từ khi Hỏa Long lập quốc tới nay vẫn giữ mối thông thương với Đại Ngư. Thế nên ngân phiếu của Vương Triều Đại Ngư cũng có thể dùng ở Hỏa Long quốc, khách quý đi thông thả. Lục Trường Sinh nhanh chóng rời khỏi kỳ trân hiên. Vừa ra khỏi cửa, trong một con ngõ đằng xa đã có mấy bóng người lén lút theo sau Lục Trường Sinh. Hi hi, lại một con dê béo kìa. Nghe giọng thì đúng là người của Vương Triều Đại Ngư rồi. Đám khách giang hồ có thể tới kỳ trân hiên đều là kẻ có tiền. Một khi làm thịt hắn thì dù một năm tới không gặp được con dê béo nào khác có lẽ cũng đủ tiêu xài rồi. Có điều đã dám một mình đi vào kỳ trân hiên thì e là võ công cũng không kém. Lần này chúng ta phải cùng ra tay mới được. Theo sau, vì thế năm bóng người nhanh chóng đuổi theo. Lục Trường Sinh chuyển qua mấy con ngõ, cuối cùng tới một ngõ nhỏ yên tĩnh. Phía trước là một bức tường cao, đường đi đã bị chặn hết. Sau đó Lục Trường Sinh mới dừng chân. Hắn đứng yên tại chỗ, nhìn năm bóng người vẫn theo sát mình nãy giờ. Hi hi, tiểu tử này chẳng ngờ lại dẫn chúng ta tới tận đây, hắn cố ý đấy à. Có lẽ tự cho là mình có một thân võ công cao cường, cảm thấy có thể giết ngược chúng ta nên mới thế chăng. Ha ha, cũng không phải lần đầu chúng ta gặp kẻ ngu xuẩn như vậy, kết quả thì có lần nào đối phương không trở thành vong hồn dưới đao của chúng ta đâu. Năm người này biết rõ Lục Trường Sinh cố ý dẫn chúng tới đây nhưng vẫn đi theo, quả là kẻ có tài thì gan cũng lớn, đủ thấy thực lực của năm người này sợ rằng cũng không kém. Kỳ Trân Hiên phái các ngươi tới, Lục Trường Sinh mở miệng. Hắn vừa ra khỏi Kỳ Trân Hiên đã bị theo dõi, thế nên Lục Trường Sinh cũng không khỏi nghi ngờ Kỳ Trân Hiên. cũng chỉ có Kỳ Trân Hiên mới biết hắn là kẻ có tiền mà thôi, bán Kỳ Trân làm sao lợi bằng ăn cướp trắng trợn được. Thế nên Kỳ Trân Hiên có khả năng làm mấy việc thế này nhất, dù sao thì hắn cũng là người bên ngoài, nghe giọng là biết rồi, thế nên Kỳ Trân Hiên cũng sẽ không phải lo nhiều chuyện rắc rối. Hi hi, tiểu tử, ngươi cũng khá thông minh đấy, có điều chúng ta có phải do Kỳ Trân Hiên phái tới hay không cũng không quan trọng, dù sao thì ngươi cũng sắp chết rồi. Nói xong năm người chậm rãi áp sát Lục Trường Sinh, nhìn năm tên này tuy giọng điệu ngả ngớn, như thể chẳng coi Lục Trường Sinh ra gì. Thế nhưng năm người bọn chúng lại rất cẩn thận, chúng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không ai tùy tiện tiến lên trước. Lục Trường Sinh lắc đầu, sao đi tới đâu cũng gặp một đám tặc nhân nguy xuẩn muốn tìm đường chết thế này. Lục Trường Sinh cũng chẳng buồn nói nhiều, tay nhấc đao lên. Vèo, thân ảnh Lục Trường Sinh nhoáng lên, nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mấy trượng. Keng. Ánh đao chói mắt lướt qua. Nhìn như chỉ có một ánh đao nhưng thực ra Lục Trường Sinh đã chém ra năm đao, chỉ bởi tốc độ quá nhanh nên nhìn từ xa giống như chỉ có một đao. Đây là năm đao hợp làm một. Xì xì, năm tên này đều là võ giả luyện tạng, thậm chí chúng còn có rất nhiều ác chủ bài, võ giả luyện tạng mà gặp phải chúng e rằng sẽ không thoát được. Tiếc là chúng lại gặp Lục Trường Sinh, chỉ một đao, năm hợp thành một, năm người đã ngã rạp xuống đất. Lục Trường Sinh thu hồi đao, sờ soạn trên thân năm tên này một lượt, lôi ra được một ít ngân phiếu, thế mà lại có tới 7.000 lạng, đúng là giàu tới không ngờ. Một vạn lạng bạc, vậy là hồi vốn rồi. Lần trước Lục Trường Sinh đã giết một đám người áo đen trong thành Trạm Hải, lấy được ngân phiếu 5.000 lạng, lần này lại lấy được ngân phiếu 7.000 lạng nữa. Thế nên tiền mua bách niên lôi quả cũng coi như hòa. Kỳ Trân Hiên, Lục Trường Sinh đảo mắt nhìn qua năm thi thể nằm trên đất, hắn không rõ năm tên này có liên quan gì tới Kỳ Trân Hiên hay không. Có điều thứ hắn cần là bách niên lôi quả. 3 ngày sau hắn sẽ tới Kỳ Trân Hiên một chuyến, chỉ cần lấy được bách niên lôi quả thì chuyện năm tên này có phải người của Kỳ Trân Hiên hay không cũng chẳng quan trọng. Nếu 3 ngày sau Kỳ Trân Hiên không đưa ra được bách niên lôi quả, thì tới lúc đó Lục Trường Sinh cũng không ngại rút đao để phân rõ phải trái với Kỳ Trân Hiên. Đây là giang hồ, trong tay có đao mới có thể phân rõ phải trái. Những ngày tiếp theo Lục Trường Sinh lại đi dạo quanh thành Hỏa Sơn. Hắn đã hỏi thăm gần như toàn bộ các cửa hàng tạp hóa, tới cả dược phô cũng không tha. Một số loại kỳ trân trong bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo thật ra cũng có thể dùng làm thuốc, vậy nên chưa biết chừng sẽ có dược phô lưu trữ, dù sao Lục Trường Sinh cũng đang rảnh rỗi nên mới tiện đường đi hỏi thăm một phen. Có điều cũng không được thuận lợi như ở Kỳ Trân Hiên. Lần này Lục Trường Sinh không tìm được thêm món kỳ trân nào nữa, nháy mắt, thời gian 3 ngày thoáng cái đã qua. Lục Trường Sinh đúng giờ hẹn tới Kỳ Trân Hiên. Vừa vào cửa đã thấy tiểu nhị của Kỳ Trân Hiên ra đón. Khách quý, quản sự đang chờ ngài đấy ạ, Lục Trường Sinh gật đầu. Hắn đi theo tiểu nhị vào một gian phòng. Quản sự đang ở trong phòng, thấy Lục Trường Sinh đến hắn vội đứng dậy. Lục Trường Sinh không khách sáo mà hỏi thẳng luôn, qua 3 ngày rồi. Bách niên lôi quả ta cần đang ở đâu? Chuyện này, vì khách quý này, bách niên lôi quả gặp chút vấn đề, Kỳ Trân Hiên chúng ta hiện giờ không có bách niên lôi quả, vừa dứt lời. Keng. Một tiếng keng vang lên, Lục Trường Sinh đã rút đao khỏi vỏ. Thật ra bên cạnh quản sự cũng có một võ giả hộ vệ,